Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, người cảm giác không cảm động. 2160 vé tháng thêm, những cái này bình luận điện ảnh, Hàn Ca chỉ là đại khái quét mắt một vòng. Tổng thể mà nói, chỉ có 1-4 tả hữu người là giúp hắn nói chuyện. Mặt khác 3-4 hoặc là tại châm chọc khiêu khích, hoặc là tại chê giễu, cũng xác thực bởi vì đại chúng đã bị một ít nháo nhoẹt fan hâm mộ điện ảnh dọa sợ. Không tự chủ sử dụng dò xô chỗ ngồi địa tiến hành phê phán. Bất quá Hàn Ca hiện tại tâm tính sẽ không lại chịu những vật này ảnh hưởng. Chung quy là người của hai thế giới, tâm tình so với trước kia tốt hơn nhiều. Hết thảy còn là nắm quyền nói thật. Cắt đứt trang web, Hàn Ca mở ra miêu chảo vé xem phim phòng trang web. Phía trên này có thể thấy được điểm ánh phòng bán vé. Dãy mảnh chiếm so với ghế trên tỷ lệ, trận đồng đều đợt người. Đều số liệu, ngày mai, hòn đá điên cuồng, dãy mảnh tự nhiên là rất thấp. Bởi vì là điểm ánh, chỉ có 8 trận mà thôi. Dãy mảnh chiếm so với là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.